Chiều buồn nhẹ xuống, đời người tình tìm đến người thấy run run trong chiều phai. Vẻ sâu của đó, cười tình bền của lứa đôi thoáng hương trong chiều rơi. Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời, cho người thôi khóc thương ai, cho niềm yêu đến bên tôi. Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu, dù người qua chốn thương đau, cho vì duyên kiếp